Khủng bố sống lại, chương 152, lệ quỷ thật sự. Quan tài chắc phải đi đôi với nắp quan tài. Có lẽ nếu thiếu một trong hai cái, thì cổ quan tài này sẽ không phát huy tác dụng của nó được. Hắn lập tức lôi cái nắp quan tài lên. Cạch! Một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên, cổ quan tài đã đóng kín lại. Toàn bộ tia sáng đều biến mất hết. Hiện tại Dương Gian đang nằm trong cổ quan tài, mà cứ như là bị bóng tối nuốt chẩn rồi vậy. Hắn cố mở to mắt, như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào nhìn thấy cái gì hết. Chỉ có thế thôi sao? Sau đó, Dương Gian bắt đầu nhíu mày. Hắn không hề cảm thấy được có chuyện gì bất thường xảy ra, vẫn bình thường như lúc nãy. Khoan đã. Đột nhiên, Dương Gian cảm giác được có chút gì đó khác lạ. Hắn phát hiện cơ thể của hắn đang từ từ chìm xuống, giống như phía dưới của cổ quan tài này không ngừng lõm xuống vậy. Không phải là cơ thể hắn chìm xuống dưới, mà là đang dần dần biến mất. Thân thể của hắn đang hòa tan từ từ, chậm rãi từng chút một. Trong quá trình này hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn, cũng không cảm giác được sự tử vong. Trong lòng hắn không hề có một chút gì gọi là sợ hãi. Dường như loại cảm giác này cũng không phải là sự biến mất, mà giống với một loại khởi nguồn của sự sống mới. Thậm chí, hắn còn mong chờ xem loại biến hóa, loại thay đổi này là gì. Chỉ một lát sau, cơ thể của hắn đã biến mất hoàn toàn bên trong cổ quan tài. Thế nhưng, dù cơ thể đã biến mất, thì ý thức vẫn cảm giác được hắn còn nằm ở bên trong cổ quan tài. Chỉ là hắn không có cơ thể mà thôi. Một loại cảm giác rất mâu thuẫn, nhưng lại rất chân thật. Cứ như là Dương Gian đã thoát khỏi xác thịt của cơ thể, dần dần biến thành một loại tồn tại ở dạng khác. Loại tồn tại này rất giống với quỷ. Chẳng lẽ cổ quan tài này có thể biến người trở thành quỷ? Ý thức của Dương Gian rất tỉnh táo. Hắn đưa ra một suy đoán táo bạo mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc đối với suy đoán của bản thân hắn. Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì cổ quan tài này đúng là rất kinh khủng. Nhưng loại hiện tượng này cũng đã có thể giải thích được mọi chuyện. Vì sao cảnh sát phòng toàn lại có thể nằm ở bên trong mấy tháng, không cần ăn, không cần uống mà vẫn có thể sống sót, không bị chết đói, chết khát. Nếu anh ta biến thành quỷ, nhưng lại có được ý thức của nhân loại, có thể làm được chuyện như vậy cũng đơn giản mà thôi. Dương Nhan nghĩ thầm trong lòng. Không, không phải như vậy. Nếu cổ quan tài này biến thành quỷ, vậy làm sao mới có thể đi ra ngoài được? Khi Phong Toàn rời khỏi đây, anh ta vẫn còn có được nhục thể, không phải là tồn tại dưới dạng quỷ. Cổ quan tài này chắc chắn còn có một loại năng lực đặc thù nào đó nữa. Chỉ là hiện tại mình không thể nào tìm ra nên mới không biết. Mặc dù hắn không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng với trạng thái hiện tại của hắn đúng là không có một ai có thể giết hắn được. Cũng không có con quỷ nào có khả năng giết chết hắn, mà ý thức của hắn hình như có thể nhờ sự tồn tại của cổ quan tài này kéo dài ra phía bên ngoài. Giống như cơ thể nằm ở trong quan tài, linh hồn thì bay đi ra ngoài du ngoạn. Chính hắn đang bay bổng khắp nơi ở trong thôn làng. Dương Gian nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra ở bên trong linh đường. Đám sương mù không thể nào cản trở tầm mắt của hắn được. Mà ngay lúc này, cuộc chiến ở bên ngoài có lẽ đã sắp sửa kết thúc. Người đàn ông trong bức ảnh thờ lúc này đã bị thối rữa cực kỳ nghiêm trọng. Da thịt đã rụn hết sạch, chỉ còn trơ trọi mỗi bộ xương. Trên đó còn dính một ít thịt, trông rất dữ tợn và khủng bố. Hiện tại Phùng Toàn có lẽ đã quá sức chịu đựng, sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều, đồng thời đối kháng trong một khoảng thời gian dài, khiến cho tình trạng của anh ta đã trở nên khá là tồi tệ. Bên trong ánh mắt chết lặng đã để lộ ra một sự mệt mỏi rã rời cùng đau đớn. Khuôn mặt đã tái nhợt không có một chút máu nào, chẳng khác nào là một người bệnh có tâm niên. Anh ta hiện tại giống như là bệnh nhân có tình trạng tồi tệ nhất trong các bệnh nhân ở bệnh viện. Chỉ vừa nhìn qua thôi là đã khiến cho người ta có cảm giác lạnh gáy, không rét mà run. Mặc dù rất khó để giải quyết con quỷ này với năng lực hơi khó ăn của nó, nhưng lợi quỷ cũng có hạn mức cao nhất. Lúc nãy nó đã dùng để đối phó với Trường Hàn và mình rồi. Hiện tại nó đã đạt đến cực hạn. Dưới tình huống này, một chọi một là không thể nào thắng được. Không có một người quỷ nhân nào có thể làm đối thủ của nó được. Ở trong tình trạng lạc đàn thì lại càng chết nhanh hơn nữa.

trừ phi anh có thể khống chế được con quỷ ở bên trong cổ quan tài. Hiện tại, sắc mặt của Phùng Toàn thay đổi liên tục. Anh ta không thể tin được loại suy đoán kinh thiên động địa của Dương Gian. Nhưng mọi việc xảy ra trước mắt lại giống như vậy, khiến cho anh ta không thể nào không tin tưởng được. Bởi vì theo như Dương Gian, con quỷ đó vẫn còn ở đó. Tiếng bước chân vẫn bước đều trong bóng tối. Một bóng người đang dần dần đi về phía linh đường. Toàn bộ những thứ đang diễn ra như tuyên bố với anh ta rằng quỷ lại đến thêm một lần nữa. Nếu tiếp tục ra tay thì đây sẽ là hiệp đấu thứ hai. Nhưng hiện tại đám người chỉ còn lại hai, mà con quỷ kia vừa mới hồi sinh, mọi trạng thái đều đầy đủ. Dù Dương Gian và Phùng Toàn liên tủ đánh thắng con quỷ này một lần nữa, hiệp ba sẽ lại bắt đầu sau đó ít phút, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Đến khi toàn bộ ngự quỷ nhân đều chết bởi vì lệ quỷ khôi phục, lúc đó số lượng quỷ sẽ tăng lên, lực lượng của con quỷ này sẽ tăng lên. Đây chính là một cục diện phải chết. Vẻ mặt chết lặng của Phùng Toàn đã trở nên điên cuồng. Không, không thể nào. Cứ cho là cậu đoán đúng đi nữa, thì tôi vẫn còn có cơ hội lật ngược thế cờ này. Chính tôi là sẽ tiếp tục đi vào bên trong cổ quan tài này, cân bằng sẽ được lại thiết lập. Nhưng anh ta còn chưa có nói xong, một cái bóng quỷ không đầu đã xuất hiện ở phía sau lưng anh ta. Hai cánh tay màu đen xuất hiện, túm lấy đầu của Phùng Toàn nhấc lên nhẹ nhàng. Đầu của Phùng Toàn bị gỡ xuống, bị quỷ không đầu cầm ở trong tay. Dương Giang, cậu! Ngay cả khi đầu của anh ta bị hái xuống, Phùng Toàn vẫn chưa chết, chỉ trợn mắt tức giận nhìn hắn. Dương Giang lạnh lùng nói, bất kể là anh muốn làm cái gì, thì cũng không được làm rối loạn kế hoạch của tôi. Muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ còn có cách cuối cùng này mà thôi. Để cho con quỷ kia đi vào, lại bên trong cổ quan tài. Chỉ có như thế mọi thứ mới biến mất được. Chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường cũng có thể kết thúc. Thứ khủng bố như thế này không phải là thứ mà anh có thể khống chế. Vì đầu của Phùng Toàn đã tách ra khỏi cơ thể, nên hiện tại anh ta không thể động đậy, chỉ có thể tức giận mắng. Cậu phải hiểu mục đích thực sự của con quỷ này là trở lại bên trong cổ quan tài. Sau khi nó trở vào bên trong quan tài, nó sẽ tiếp tục trưởng thành, biến thành một con quỷ khủng bố. Khi đó cậu định tính sao? Lúc đó cậu còn có thể đối phó nó được nữa hay không? Dương Gian thản nhiên nói, anh có thể vì bản thân khiến cho con quỷ kia đi ra ngoài, thì sao tôi lại không thể vì tính mạng của tôi mà thả con quỷ kia đi vào lại bên trong? Còn những chuyện sau đó, tôi có quản cũng quản không nổi. Chắc lúc đó là cục cảnh sát sẽ nghĩ ra cách thôi. Chỉ cần con quỷ kia trở lại quan tài, nó sẽ nợ tôi một khoản. Nó có thể trả ơn bằng cách đưa tôi ra ngoài. Còn sự khủng bố của nó cứ để cho người khác lo đi. Tôi đâu thể nào rảnh rỗi đến mức đó được. Hẳn là anh phải cảm thấy may mắn khi con quỷ trong người của anh không có chạy ra ngoài. Nếu không lúc này, anh đã chết rồi. Mọi chuyện ở trong thôn Hoàng Cương diễn ra từ đầu đến giờ có thể tóm gọn lại bởi hai câu. Đây là cuộc giằng co giữa hai bên. Một bên là con quỷ kia, nó muốn hình thành một cái thôn làng. Còn bên kia là một người cảnh sát có ý định muốn mượn cổ quan tài để biến thành quỷ nhân. Còn mục đích của công ty kia khi tuyên bố nhiệm vụ chính là vì lấy được cổ quan tài chứ không hề có ý định giải quyết chuyện linh dị ở chỗ này, cũng không phải cứu tên cảnh sát Phùng Toàn. Bởi vì nghĩ rằng cổ quan tài này có thể biến người thành quỷ thật sự, nên bọn họ mới tham lam muốn chiếm đoạt nó. Mặc dù hiện tại chưa thành công, nhưng giá trị của nó không hề nhỏ trong việc nghiên cứu. Nếu có thể tìm được một bước đột phá từ trong cổ quan tài này, có lẽ chuyện linh dị ở trên thế giới đều được ngăn cản. Nhưng ý đồ của Phùng Toàn lại khiến cho con quỷ kia không cách nào đi vào bên trong cổ quan tài được. Nó chỉ có thể đi lại lang thang ở bên trong thôn. Đây chính là ngọn nguồn của sự khủng bố, mà cách giải quyết rất đơn giản. Không cần phải đối phó với nó, chỉ cần đối phó với người là được. Hiện tại, bóng quỷ không đầu đã cầm lấy đầu của Phùng Toàn. Sắc mặt của cái đầu vẫn trắng bệch, không có chút máu nào, nhưng anh ta vẫn còn sống. Cũng không biết con quỷ trong cơ thể anh ta là loại quỷ gì mà nó có thể giúp cho anh ta sống sót khi đầu bị tách ra khỏi cơ thể. Nhưng mà sau khi bóng quỷ không đầu gỡ đầu của Phùng Toàn xuống, nó không có tiếp tục cầm đầu của Phùng Toàn mà lại chậm rãi đưa lên, thả vào cổ của nó. Đây chính là bản năng của lệ quỷ, muốn chấp phá cơ thể của nó để tạo ra một cơ thể hoàn mỹ. Loại hành động này Dương Gian không khống chế được. Lại bị mất khống chế. Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư. Một giây sau, trên người của bóng quỷ không đầu xuất hiện từng con mắt quỷ màu đỏ tươi. Nó lại hóa thành một cái bóng bị đóng đinh trên mặt đất. Đầu của Phùng Toàn rơi xuống, lăn lòng lóc dưới sàn. Mặc dù vậy, anh ta vẫn vừa giãy giụa, vừa nói với Dương Giang, hy vọng hắn sẽ từ bỏ ý nghĩ đó đi. Dương Giang, cậu cũng đã tiến vào bên trong cổ quan tài rồi. Hắn là cậu phải biết, nó có thể biến chúng ta thành một con quỷ hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể khống chế được con quỷ trong cơ thể, loại bỏ được khả năng hồi phục của nó. Cậu có bị ngu hay không thế? Sao lại giao cổ quan tài này cho một con quỷ được chứ? Dương Giang nghiêm túc nói. Anh là cảnh sát, anh có tư cách vĩ đại, làm chúa cứu thế, nhưng tôi chỉ là một người dân thấp hèn. Tư tưởng của tôi không được lớn lao như anh đâu. Tôi chỉ muốn sống sót mà thôi. Vì cái gì anh chỉ dựa vào suy đoán của mình mà muốn tôi nộp mạng ở chỗ này cho anh? Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý hay sao? Đừng có chọc cười tôi chứ. Mạng đều không còn nữa thì quản nhiều như thế để làm gì? Đừng nói chuyện nữa. Con quỷ kia đến rồi. Lúc này, Dương Giang lôi Trường Hàn đang ngất đi, đồng thời nhặt cái đầu của Phùng Toàn và cơ thể của anh ta lại cùng một chỗ, tránh cho sau khi bị tách ra, lại trở thành mục tiêu của nó. Lần này lại một người nữa đi vào bên trong lên đường. Đối phương là một ông lão, mặc bộ quần áo đơn giản của nông dân. Dáng người hơi khô gầy. Trên mặt không có cái gì gọi là tức giận, chỉ có khí tức lạnh lẽo cùng chết chóc. Đây chính là ông lão mà Dương Giang đã đi đến để hỏi thăm tin tức khi vừa mới vào thôn, tên là Lưu Căn Vinh. Chỉ là hiện tại ông lão cũng không còn là Lưu Căn Vinh nữa, mà đã là thân xác mới của con quỷ. Sau khi đi vào, ánh mắt màu trắng trống rỗng của Lưu Căn Vinh không hề ngó ngàng gì đến Dương Giang đang ở trong góc. Lão chỉ chăm chú vào cái quan tài ở bên kia, hiện tại nó đã bị mở ra. Lúc này nó đã trỏng tích, không có ai chiếm cứ. Lưu Căn Vinh chỉ dừng lại một chút ngắn ngủi, sau đó cấp tốc đi nhanh về phía cổ quan tài. Ánh mắt Dương Giang híp lại, trở nên căng thẳng. Dù hắn đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng khi tiếp xúc với một con quỷ khủng bố ở khoảng cách gần khiến cho người ta có cảm giác run rẩy, tóc gáy đều đã dựng đứng. Hắn âm thầm cầu nguyện ở trong lòng. Tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó. Mày cứ tiếp tục tiến lên, vào bên trong quan tài đi. Tao đã nhường chỗ cho mày rồi. Bởi vì khi con quỷ kia không chịu đi vào trong quan tài, thì chỉ còn khả năng là nó muốn ra tay đối phó với đám người. Nếu thế thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Giờ phút này, con quỷ biến thành Lưu Căn Vinh cũng đã chạy đến bên cạnh cổ quan tài. Cách Dương Giang không đến 2 mét. Chỉ cần ông lão tiến lên thêm một bước là có thể ra tay với Dương Giang. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra đều khá thuận lợi, đều theo sắp xếp của Dương Giang. Con quỷ biến thành Lưu Căn Vinh cũng không có ra tay với hắn. Có lẽ là do số lượng quỷ ở bên trong cơ thể của ba người Dương Giang, Trương Hàn, Phùng Toàn đã vượt quá số lượng áp chế cực hạn của nó, nên đã loại bỏ được điều kiện chắc chắn chết của nó. Vì thế nó mới bỏ qua, hoặc là trở về cổ quan tài này là ưu tiên hàng đầu của nó. Lúc này, Dương Giang trông thấy ông lão Lưu Căn Vinh đưa tay vịn vào thành quan tài, dùng cánh tay đỡ lấy thân thể, bằng một tư thế khá quỷ dị, ngã vào bên trong cổ quan tài. May là bên trong quan tài chỉ rộng có chừng đó, nên ông lão chỉ lăn được có nửa vòng thì lập tức dừng lại. Nếu có thể lăn thêm một vòng nữa thì chắc chắn rất đẹp. Dương Giang nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng nó cũng đã đi vào rồi. May mà mình đoán không sai, mục đích của nó chỉ là cổ quan tài. Kẽo kẹt. Sau đó ông lão đưa bàn tay khẳng khiu dính đầy bùn đất từ trong quan tài ra, túm lấy nắp quan tài, từ từ kéo nắp quan tài lên. Nghe một tiếng cạch, cái nắp quan tài đã bị đóng lại. Hiện tại quan tài vô cùng kín kẽ, đã khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Ngay lập tức, lên đường khôi phục lại sự yên lặng như ban đầu. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự đoán, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hết. Quỷ đã trở lại bên trong cổ quan tài, chuyện lên dậy lần này cũng nên kết thúc được rồi. Nó sẽ không tiếp tục đi ra đó chứ? Dương Giang nhìn chằm chằm vào cái quan tài một hồi lâu, hắn cảm thấy không yên lòng nên nhìn lâu một chút. Cổ quan tài kia vẫn nằm yên lặng, không hề xuất hiện chuyện quỷ đột nhiên gỡ cái nắp quan tài và xông ra bên ngoài. Nếu nó muốn mở nắp quan tài để nhảy ra, chắc Dương Giang sẽ phải liều mạng để ấn nó trở lại bên trong. Cũng không biết một mình hắn có ấn nổi không nữa, nhưng độ khó khăn sẽ rất lớn. Ít nhất thì còn có hơn so với việc ấn xuống vách quan tài của Newton hay là Einstein. Phải canh chừng gần một tiếng đồng hồ thì Dương Giang mới dám khẳng định. Mọi chuyện kết thúc rồi. Sau khi con quỷ này đi vào bên trong quan tài, nó sẽ không tùy tiện đi ra ngoài nữa, trừ phi có thằng ngu nào đó mở ra cổ quan tài này một lần nữa để thả nó ra ngoài. Có lẽ chuyện linh dị xảy ra ở thôn Hoàng Cường là do có nhà nào đó xử lý tang lễ, không biết mua phải cổ quan tài này từ chỗ nào, sau khi mở nắp thì đã thả con quỷ này ra, cho nên mới có chuyện hôm nay. Hiện tại Phùng Toàn vẫn còn chưa có chết, vẫn tỏ ra giận dữ đối với Dương Gian. Bây giờ cậu đã hài lòng chưa? Dương Gian nói. Anh không cần cảm ơn tôi, ít ra tôi đã cứu được anh. Phùng Toàn nói. Nhưng cậu vừa hủy đi một cơ hội để cứu cả thế giới. Dương Gian nói. Thế giới này không cần chúng ta phải đi cứu, chúng ta cần phải tự cứu lấy mạng của bản thân trước đã. Phùng Toàn trầm mặt, anh ta không nói cái gì nữa, chỉ nói. Cậu nói cũng có chút đạo lý. Dương Gian nói. Phải nói là rất có đạo lý, đây là do tôi nhìn thấy ở trên diễn đàn. Liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn của chúng ta là gì? Ví dụ như là bị bệnh thì phải uống thuốc, không cãi nhau với thằng ngu. Có bản lĩnh thì anh cứ đến đánh tôi đi. Nếu có cơ hội thì anh nên lướt internet nhiều hơn một chút, đọc thêm một vài thứ bổ ích, đừng có xem mấy cái thứ bậy bạ, tốt hơn là nằm giả chết ở trong cổ quan tài. Phùng Toàn nói, nếu cậu có thể trả lại đầu cho tôi, thì tôi sẽ cân nhắc đến chuyện đó. Dương Giang nói, chuyện này không thể được, hiện tại anh là thu hoạch lớn nhất khi đi đến thôn này của tôi. Vì lần hành động này mà tôi đã trở thành kẻ nghèo hèn, là một người có mấy ngàn vạn trong tay, lập tức biến thành một kẻ nghèo hèn chỉ còn có 200 vạn. Phải cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác gì, gọi là lên voi xuống chó. Sau một đêm biến thành phú ông, sau một đêm lại biến thành kẻ phá sản. Hơn nữa anh là người quỷ nhân, tôi không thể giết anh một cách tùy tiện được. Tránh cho lệ quỷ trong người anh khôi phục, khiến cho tôi gặp phải phiền toái. Dù sao trong người anh cũng có tận hai con quỷ lận. Dương Giang vừa nói, vừa lấy cái túi đựng thi thể đến. Phùng Toàn dùng ánh mắt chết lặng của anh ta kinh ngạc nhìn hắn. Tên này lại muốn bán anh ta. Cứ thế, Dương Giang nhét toàn bộ thi thể của Phùng Toàn vào bên trong túi đựng thi thể. Còn đầu của anh ta, Dương Giang nhét vào sau đít của anh ta, để cho anh ta biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dương Giang âm thầm suy nghĩ. Giá trị của cái túi này ít nhất cũng phải hơn 200 triệu, chắc chắn là có người mua. Hắn định mang toàn bộ thi thể này bán cho công ty kia, dù sao thì cũng đều là quỷ hết, sẽ không khác nhau đâu. À, từ từ. Ánh mắt hắn bất chợt nhìn thấy người của Trường Hàn đang nằm trên mặt đất. Dương Giang lập tức đi lại, nhặt cái rương hành lý lên, chuẩn bị nhấc người của Trường Hàn bỏ vào bên trong. Lúc này Trường Hàn đột nhiên tỉnh lại, ông ta có chút sợ hãi bảo. Dương Giang, không phải cậu định bán luôn tôi đó chứ? Tôi chưa từng hãm hại cậu mà. Dương Giang nói. Nhưng nhìn sắc mặt của ông không được tốt cho lắm thì phải. Có phải là lệ quỷ sắp sửa sống lại rồi hay không? Dù sao ông ở bên ngoài cũng phải chết. Chỉ bằng cho tôi chút lợi lộc được hay không? Cùng lắm là sau khi bán, tôi và vợ của ông chia nhau 5 năm. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ chia một nửa tiền bán cho gia đình ông. Hơn nữa tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện, sẽ không để cho người nhà ông phải chịu thiệt thòi đâu. Trường Hàn tức đến đỏ cả mặt, nhưng vì dục vọng cầu sinh nên ông ta vẫn nói nhẹ nhàng với Dương Giang. Tôi cảm giác bản thân vẫn còn có thể tiếp tục sống thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi con quỷ kia đi vào bên trong cổ quan tài, chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương tạm thời xem như là đã kết thúc. Không bị lệ quỷ ảnh hưởng đến, bầu trời tối tăm ở bên ngoài ngay lập tức thay đổi, dần dần sáng lên. Đêm tối bắt đầu tan biến, nhưng thứ tan biến theo đó là toàn bộ thôn Hoàng Cương. Đúng thế, thôn Hoàng Cương đã biến mất, giống như là ảo giác vậy. Khi ánh mặt trời chiếu vào bên trong thôn làng, toàn bộ công trình kiến trúc ở trong thôn, nào là nhà cửa, đường xá, cứ như là nước vẽ trên giấy vậy. Sau khi bị ánh mặt trời chiếu vào, nó dần dần biến mất. Toàn bộ dấu vết của con quỷ kia đều theo con quỷ kia đi vào bên trong cổ quan tài mà biến mất, không còn lại một chút gì hết. Ngay khi Dương Giang vận chuyển một số thứ ra xe, hắn bỗng thấy một màn như thế xảy ra, khiến cho sắc mặt hắn cũng phải thay đổi. Trường Hàn đang bị thương ngồi ở một bên cũng giật mình nói, thôn làng không còn nữa. Dương Giang mở miệng nói, chỉ là biến mất tạm thời thôi. Một khi con quỷ ở bên trong cổ quan tài đi ra ngoài, thôn Hoàng Cương sẽ xuất hiện trở lại. Chỉ là đến khi đó con quỷ kia biến thành bộ dạng gì thì không ai đoán được. Có lẽ cấp bậc của nó đã đạt đến cấp S cũng là chuyện dễ hiểu. Trong hồ sơ, cấp bậc của chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương chỉ được đánh giá là cấp B, cấp nguy hiểm. Bởi vì con quỷ trong thôn này không phải là loại quỷ di chuyển khắp nơi, cho nên thiệt hại gây ra bị giảm xuống rất mạnh, nhưng mức độ khủng bố của nó lại cực kỳ cao. Nếu người quỷ nhân không hiểu được quy luật lại đụng phải nó, chắc chắn người đó chỉ còn có con đường chết. Chỉ có đối mặt với nó ngay từ đầu mới có cơ hội giam giữ nó lại. Còn một khi có vị người quỷ nhân thứ nhất chết đi, kỳ đó năng lực của con quỷ này sẽ tăng cường. Nó bắt đầu lăn cầu tuyết, sau đó càng ngày nó càng trở nên khó đối phó. Dương Giang và mấy vị người quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường đã trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vọng khi gặp nó rồi. Trường Hàng nói, tốt nhất là nó vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Đúng là một con quỷ khó giải quyết. Nếu nó còn quay trở ra, tổn thất sẽ không còn chỉ có như thế. Đó là chuyện của sau này. Hiện tại có cả đống lệ quỷ còn khủng bố hơn cả nó. Chúng ta quan tâm chuyện sau này làm gì? Sống đến đâu thì tính đến đó. Dương Giang cầm túi chứa thi thể của Phùng Toàn ném vào trong xe. Trương Hàn nói, cậu định xử lý của quan tài này như thế nào? Chẳng lẽ cậu định để như vậy hay sao? Dương Giang nói, đương nhiên là phải cầm đi rồi. Thứ này có giá trị nghiên cứu rất cao. Mục đích của nhiệm vụ lần này chính là vì đạt được của quan tài này. Chắc chắn công ty kia sẽ tự nguyện trả giá rất cao để mua lại nó. Hơn nữa, sao tôi nhìn thấy sắc mặt của ông không được tốt lắm? Không có chút máu nào, trông càng ngày càng giống người chết. Thật sự không cần tôi sắp xếp thay cho ông chứ? Không, không cần đâu. Trương Hàn chảy mồ hôi hột. Sao ông ta lại không biết được ý đồ của Dương Giang chứ? Tên tiểu tử này đang có ý định xem ông ta như một hàng hóa để bán đầy mà. Giống như là Phùng Toàn đấy, bị đóng gói lại thật kỹ. Dương Giang nói, thật đáng tiếc. Chờ đến lúc lệ quỷ trong người ông khôi phục lại đã không còn đáng giá nữa. Ít ra hiện tại nếu giam giữ ông lại thì sẽ không có gì nguy hiểm hết. Khóe miệng Trương Hàn giật giật mấy cái. Uổng cho suy nghĩ của hắn, sao hắn không tự bán bản thân hắn đi mà lại đi bán người khác? Hơn nữa cũng không hỏi xem vị người quỷ nhân đó có đồng ý hay không nữa. Nếu đổi lại là một người khác, dù người đó có mạo hiểm, chịu đựng lệ quỷ khôi phục cũng không thể nào để cho hắn đạt được ý đồ. Dương Văn nói, nếu ông đã không thích thì thôi vậy. Nhưng dù sao, tôi cũng đã cứu mạng của ông. Hiện tại ông phải giúp đỡ tôi một chút. Giúp tôi vác cái cổ quan tài kia lại đây, sau đó để lên trên xe đi. Trương Hàn nói, đó là xe thể thao của Hạ Thắng, cậu có thể để được cổ quan tài to lớn như thế trên đó hay không? Dương Giang nói, đương nhiên là tôi có cách rồi, ông chỉ cần vác nó lại giúp tôi là được. Nếu vậy thì được. Không cần cách nào khác, Trương Hàn đành phải đáp ứng làm. Chỉ một lúc sau, hai chiếc xe thể thao chạy ra khỏi thôn làng. Chiếc xe này đã bị phá mất một bên, khiến cho một chiếc xe thể thao có giá không hề rẻ này biến thành một chiếc xe rách nát, mà mục đích cũng chỉ dùng để chở được cổ quan tài màu đó. Cổ quan tài được đặt nằm ngang ở phía sau xe, xung quanh đã được quấn dây rất chắc chắn, tránh cho trường hợp xe bị sốc nảy khi chạy trên đường, khiến cho nắp quan tài bị bật ra. Khi đó thì sau chuyến đi cận kề với cái chết này, Dương Gian thu hoạch được không ít thứ. Nhưng theo đó hắn cũng chôn xuống một tai họa ngầm cực kỳ khủng bố. Cho nên hiện tại hắn không biết là vui vẻ hay là phải lo lắng nữa. Có điều Dương Gian có thể khẳng định tạm thời toàn bộ nguy hiểm đều đã bị giải trừ. Thời gian khôi phục của lệ quỷ cũng đã kéo dài ra rất nhiều. Hiện tại Dương Gian không còn là quỷ đoản mệnh, chỉ có mấy tháng thời gian nữa. Ngay khi hai người Dương Gian và Trương Hàn lái xe ra khỏi thôn Hoàng Cương, đúng lúc đó, ở bên trên ngã rẽ chuyển từ đường quốc lộ sang con đường nhỏ đi vào thôn Hoàng Cương, hiện tại chỗ này đã bị giăng dây giới nghiêm hoặc toàn bộ, ngay cả đường đi cũng bị phong tỏa. Đang có hơn mười mấy chiếc xe đậu ở đây, có phóng viên chuyên nghiệp đang chuẩn bị máy quay, có vệ sĩ canh gác, thay nhau nhìn về phương hướng thôn Hoàng Cương, chú ý mọi động tĩnh từ bên đó. Nhìn qua quần áo thì có thể nhận ra đây là trang phục của công ty kia. Cũng có nhân viên của nhà nước, thậm chí còn có một số người mặc áo dài màu trắng, trông giống nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa, ở cạnh đó còn có một chiếc máy bay trực thăng. Dường như quân đội cũng tham dự vào chuyện này. Mấy người đứng quan sát liên tục dùng ống nhòm nhìn về phía Tôn Hoàng Cương. Ngay khi mấy người này chứng kiến được cảnh Tôn Hoàng Cương biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, thì ai nấy đều tỏ ra hoảng sợ. Có chuyện rồi, Tôn Hoàng Cương đang biến mất, không thấy thôn làng nữa, có hai chiếc xe đang chạy ra khỏi thôn. Dựa vào biển số xe, hai chiếc xe này đều là của người trong câu lạc bộ Tiểu Cường ở thành phố Đại Sơn. Một chiếc là của Hà Thắng, cái còn lại là của Trường Hàng. Đằng sau xe còn có một cổ quan tài. Nhanh chóng đi báo cáo đi. Mấy nhân viên phụ trách quan sát vội vàng chạy đi báo cáo tin tức mà bên trong cái về lều vải gần đó đang diễn ra một cuộc họp giữa những người liên quan đến vụ việc lần này. Nói họp cho nó sang mồm, chứ thực ra đám người này đang nghĩ cách để đối phó với đám ngựa quỷ nhân đi ra từ thôn Hoàng Cường. Đặc biệt là Dương Giang. Người phụ trách mọi chuyện lần này gọi là Ngô Việt. Là một người đàn ông có dáng người hơi mập, tuổi hắn ta không lớn lắm, trông cũng chỉ khoảng tầm 30 tuổi thôi, đang giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty kia, là người phụ trách toàn bộ mọi chuyện trong công ty. Bởi vì công ty này khá đặc thù, nên chớ nhìn hắn ta còn trẻ tuổi mà khinh thường. Cũng đừng thấy chức vụ của hắn ta chỉ là tổng giám đốc, nhưng quyền lợi của hắn lại rất lớn. Loại quyền lợi này không chỉ tính ở bên trong nội bộ của công ty, mà ngay cả trong toàn bộ thành phố Đại Dương cũng rất có tiếng nói. Ngô Việt gõ lên mặt bàn, hắn ta tỏ ra một chút uy nghiêm của một vị tổng giám đốc đối với các nhân viên phụ trách về chuyện này. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì để bàn bạc hết. Chuyện lên dị ở bên trong thôn Hoàng Cường rất đặc thù. Tôi không nghĩ rằng tên Dương Giang kia có thể bình yên rời khỏi đó được. Cũng không cần quan tâm đến áp lực của Triệu Kiến Quốc bên Cục Cảnh sát Quốc tế. Lần này tôi đến đây muốn cho Triệu Kiến Quốc chút mặt mũi mà thôi. Đại khái chỉ làm cho có, chỉ là hình thức. Hơn nữa, nếu bọn hắn hoàn thành việc xử lý chuyện linh dị ở bên trong, thì chúng ta chỉ cần thực hiện đầy đủ giao kèo lúc trước là được. Dù sao, thứ bọn hắn cần còn nằm ở trong tay của chúng ta. Thế nhưng, sắc mặt của mấy người còn lại trong bàn có chút khẩn trương. Mấy ngày hôm nay, bọn họ ngủ không được ngon, đơn giản là do nhận phải áp lực từ bên phía Cục Cảnh sát Quốc tế. Tôn Lệ Hồng là người tiếp xúc trực tiếp với Dương Giang, mở miệng nói: "Ông chủ, chuyện của Dương Giang cũng không thể nào giải quyết như vậy được. Lỡ hắn còn sống sót ra khỏi thôn Hoàng Cương thì sao? Trước đó hắn đã cảnh cáo về việc lược bớt thông tin trong hồ sơ rồi. Hiện tại chúng ta phải làm gì thì mới kết thúc được chuyện này?" Ngô Việt nói: "Chuyện kia là chuyện của Cục Cảnh sát Quốc tế, liên quan gì đến chúng ta? Cục Cảnh sát bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ đi mà giải quyết. Chúng ta liên quan gì mà phải đi chùi đít cho bọn họ? Hơn nữa, vụ hồ sơ xuất hiện vấn đề cũng là của bên phía Cục Cảnh sát Quốc tế, không liên quan gì đến công ty của chúng ta. Vụ giao dịch của chúng ta và hắn không có gì mờ ám hết. Cùng lắm là đưa thông tin sai về mục đích thực sự của nhiệm vụ thôi. Hơn nữa, đây là do bọn hắn tự nguyện nhận nhiệm vụ. Trước khi nhận nhiệm vụ, bọn hắn cũng đã biết trước là nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Còn chuyện tin tức về mục đích hơi sai một chút, chỉ là thói quen bình thường khi làm ăn. Đây là chuyện mà người tình ta nguyện, nên chẳng thể trách ai được cả." Thái độ của hắn ta rất cứng rắn. Hắn ta cảm thấy bản thân không sai ở chỗ nào hết. Còn về mục đích thực sự của nhiệm vụ thì sai là chuyện đương nhiên. Hồ sơ về quỹ quan tài là một hồ sơ có độ bảo mật rất cao, nên bọn họ không thể giao ra cho đám ngựa quỷ nhân của những câu lạc bộ dân gian như câu lạc bộ Tiểu Cường được. Chỉ khi tính toán lợi ích, công ty sẽ nhường nhịn, chịu thiệt một chút, dựa vào tình trạng mới nhất để hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, việc che giấu tin tức là điều bình thường, đây là điều không thể thiếu trong mỗi vụ giao dịch. Mặc dù như thế sẽ khiến cho tỷ lệ sống sót của những người tham gia bị giảm mạnh, nhưng chuyện này không có quan trọng. Nếu mọi chuyện diễn ra thành công, tự nhiên công ty có thể đạt được mục tiêu đặt ra. Nếu thất bại, công ty cũng chẳng tổn thất cái gì cả. Người chết chỉ là đám ngựa quỷ nhân dân gian mà thôi. Mà đám đó chỉ là rầu rề. Dù sao, vốn dĩ đám ngựa quỷ nhân dân gian là một đống bom hẹn giờ, không biết nó nổ lúc nào. Chỉ bằng để cho đám đó đi vào bên trong thôn Hoàng Cường thử vận may. Nếu may mắn không cần gì để nói, lại tiếp tục như cũ, Còn nếu không may thì lại hay hơn. Nổ ở trong đó đỡ nguy hiểm hơn là nổ ở một chỗ nào không có ai biết. Nổ một cách thầm lặng. Cho nên Ngô Việt cảm thấy biện pháp của hắn ta rất chính xác. Có người lo lắng nói. Ông chủ, theo tôi thấy tinh thần của đám người quỷ nhân này đều có vấn đề. Nên chúng ta không thể nào phân tích lối suy nghĩ của bọn hắn theo cách bình thường được. Bọn hắn cũng giống như đám lưu manh vậy. Đôi khi chỉ vì một đồng tiền mà đánh nhau tát đầu chảy máu. Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Ngô Việt nói. Tôi đã lấy được từ trong câu lạc bộ Tiểu Cường được một bản danh sách các người quỷ nhân tham gia chuyện lên dị lần này. Lần này có 5 người của câu lạc bộ Tiểu Cường tham gia vào. Lần lượt là Hạ Thắng, Âu Dương Thiền, Trương Hàn, Trương Nhất Minh và Diệp Tuấn. Dựa theo hiệp ước tinh thần của bọn họ thì đều tương đối bình thường. Còn phần tên Dương Giang, tạm thời chưa biết được. Hồ sơ của hắn nằm trong tay Triệu Kiến Quốc. Nhưng là vẫn câu nói lúc nãy mà tôi đã nói. Tỷ lệ sống sót của hắn còn lớn. Dù sao tuổi của hắn vẫn còn trẻ, kinh nghiệm còn non kém. Nhưng đúng lúc này, một nhân viên quan sát đột nhiên chạy thẳng vào. Ông chủ, có chuyện xảy ra rồi. Có 2 chiếc xe đang chạy ra từ thôn Hoàng Cường, đang hướng về phía bên này đi đến. Chúng tôi đã nhìn rõ. Chiếc xe đi trước là của một hội viên của câu lạc bộ Tiểu Cường, người quỷ nhân Trương Hàn. Còn có người khác là Dương Giang. Dương Giang còn sống. Giờ phút này, sắc mặt của đám người ngồi trong lều vải đều đồng loạt thay đổi. Người nào sống cũng được, sao lần này tới lần khác lại là hắn sống? Chính hắn là tên điên muốn dùng điện thoại giết chết toàn bộ người trong bộ phận liên lạc của Cục Cảnh sát Quốc tế. Khóe miệng Ngô Việt giật giật mấy cái. Lúc nãy hắn ta còn mạnh miệng khẳng định tên Dương Giang có lẽ đã chết ở trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng còn chưa được bao lâu thì hắn ta đã sống sót đi ra. Hắn ta vừa tự vả vào mặt mình một cái, hơn nữa còn tự vả trước mặt một đám người. Ngô Việt nhắm mắt, thở dài một hơi sau đó nói. Đi ra xem thử. Lúc này, Trương Hàn đang lái xe chạy ở phía trước. Tình trạng của ông ta cũng không tốt. Ông ta cảm giác được da thịt ở phía sau lưng đang không ngừng cộm lên. Hơn nữa, máu đang thấm dần ra bên ngoài. Con quỷ ở phía sau đã bắt đầu rục rịch, muốn đi ra ngoài. Mặc dù không có cái gì kích thích nó hết, mà ông ta cũng không hề sử dụng lực lượng lệ quỷ. Với loại trạng thái như thế này, Trương Hàn cảm thấy bản thân sẽ không sống được quá 10 ngày. Hơn nữa, 10 ngày này không được sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Một khi sử dụng thì ông ta sẽ chết ngay lập tức. Nhưng may mắn mình đã sống sót đi ra từ trong thôn Hoàng Cương. Chỉ cần hoàn thành giao dịch trong vòng 10 ngày là được. Khi đó có thể kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ rồi. Tránh khỏi tình trạng như thế này ngay. Cái chết đang đến gần, nhưng Trương Hàn không hề có cảm giác tuyệt vọng. Ngược lại, ông ta lại có một loại khao khát mãnh liệt. Khao khát về sinh mạng mới, một cuộc sống mới sau khi gia hạn được hợp đồng với lệ quỷ. Dù sao, ông ta cũng là hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Mặc dù ông ta không đóng góp gì nhiều cả, nhưng không sao. Ông ta có công tham gia là được rồi. Nhưng khi ông ta lái xe, rẽ vào con đường đi ra đường lớn, thông qua cửa kính của xe, Trương Hàn đột nhiên thấy một đường dây cảnh báo ở chỗ giao lộ. Xung quanh đã bị phong tỏa hết. Đồng thời còn có 10 mấy người đứng ở phía trước, đang đứng san sát với nhau ở đó. Xung quanh đã dựng lên không ít lều vải, bên cạnh có không ít người đang đứng nhìn về phía này. Phải biết, thời điểm ông ta đi vô làng còn chưa có chuyện như vậy. Trương Hàn lập tức ý thức được có gì đó không ổn. Ông ta vội vàng ấn còi xe, mở cửa sổ thò đầu ra, ngoảnh về phía sau nói với Dương Giang. Hình như phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi, có người đã phong tỏa hết toàn bộ con đường, chúng ta không thể đi qua được. Lúc này Dương Giang vẫn đang lái xe, còn tình huống ở phía trước hắn trông thấy rồi. Khi nghe Trương Hàn nói thế, hắn lập tức trả lời. Không cần khẩn trương đâu. Nếu ông không đi thì để tôi đi cho. Những người kia là đám người trong công ty của Tôn Lệ Hồng, người lúc trước đã giao dịch với chúng ta trong câu lạc bộ đó. Hiện tại bọn chúng chủ động tìm đến chúng ta, một là để hoàn thành khoản giao dịch này, hai là thuận tiện thì giải quyết luôn chút ân oán cá nhân. Xem ra, cú điện thoại lúc trước khi ở bên trong túi đựng xác chết đã phát huy tác dụng. Triệu Kiến Quốc vẫn cảm nhận được uy hiếp từ hắn, vận dụng khả năng của ông để ép người của công ty kia đến đây. Thế này mới đúng chứ. Nếu một mình Dương Giang đi tìm người phụ trách của công ty kia, sau đó bàn bạc điều kiện thì sao mà có lợi thế được. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng hiểu rõ được cái công ty thần bí này. Mặc dù hắn có lợi hại thiệt, nhưng chỉ một mình hắn thì không thể nào để cho công ty kia coi trọng được. Vì vậy hắn phải dựa vào năng lực của bên Cục Cảnh sát Quốc tế. Dù sao bên phía Cục Cảnh sát Quốc tế cũng không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Xe chưa chạy đến đã có một đám người đứng chờ đợi ở trên giao lộ phía trước. Hơn nữa còn đặt mấy cây dù che nắng to cùng với một bộ bàn ghế, giống như bọn chúng muốn đàm phán mọi chuyện trước mặt toàn thể nhân viên vậy. Chỉ một lát, Dương Giang phanh xe lại. Hai chiếc xe đã chạy đến ven đường. Dương Giang cùng Trương Hằng đi xuống xe. Ngô Việt cười cười đi đến, đưa tay ra và nói: Dương tiên sinh. Trương tiên sinh, tôi là người phụ trách của công ty này. Tên tôi là Ngô Việt. Chính tôi là người đã để giám đốc Tôn Lệ Hồng phụ trách vụ giao dịch của chúng ta. Trước khi nói đến chính sự, tôi phải chúc mừng hai vị trước đã. Chúc mừng hai vị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, hoàn toàn giải quyết được chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương. Trương Hàng bắt tay với hắn ta và nói: Ông chủ Ngô, chỉ cần thực hiện đúng theo thỏa thuận là được. Hiện tại thứ ông ta quan tâm chỉ là phương pháp khống chế con lệ quỷ thứ hai, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Đây chính là uy tín của công ty chúng tôi. Xin hai vị Trương tiên sinh và Dương tiên sinh cứ yên tâm. Hai vị có muốn ngồi xuống thư giãn một lát hay không? Tôi sẽ để cho nhân viên mở champagne chúc mừng cho hai vị. Nhưng Dương Giang lại cầm lấy túi đựng thi thể của Phùng Toàn, bình tĩnh nhìn hắn ta và nói: Sáu vị ngồi quỷ nhân chết mất bốn vị, còn thừa lại một vị đang ở biên giới sống còn. Vì con lệ quỷ ở bên trong sắp sửa khôi phục và một vị đang tức giận nhưng không có chỗ để phát ra. Hiện tại ông lại định chúc mừng chúng tôi. Chúc mừng cái gì? Mở champagne để chúc mừng cái gì? Có phải ông đang xem tính mạng của chúng tôi không ra gì hay không? Hay là ông đang xem chúng tôi như con nít? Cái ông đang làm là dỗ dành bọn tôi giống như là dỗ dành con nít vậy. Nụ cười trên mặt Ngô Việt chợt cứng lại. Tên Trương Hàng rất dễ đối phó, chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng còn cái tên Dương Giang này, tinh thần của hắn không được ổn định mà bản thân hắn lại vô cùng nguy hiểm. Đúng là không thể nói chuyện dễ dàng được. Ngô Việt mở miệng nói: Đây chính là giao dịch giữa chúng ta mà, đúng vậy không? Dương Giang híp mắt nói: Giao dịch à? Đúng, đây là giao dịch. Như vậy phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ đâu? Lúc trước tôi đã cảnh báo vị tiểu thư họ Tôn kia rồi. Đừng có bày vẽ gì cho lắm chuyện. Nếu tôi tìm hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện mà có gì đó sai, thì tôi sẽ giết sạch cả nhà các người. Hiện tại chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cường đã giải quyết rồi. Có phải là đã đến lúc ông chủ Ngô nên thực hiện lời hứa hẹn của bản thân hay không? Ngô Việt cười ha ha nói: À, cái đó thì là đương nhiên là chuyện tôi phải làm rồi. Nhưng vì phải kiểm tra cẩn thận mọi chuyện trong giao dịch nên phải một thời gian ngắn nữa chúng tôi mới có thể giao dịch cho các vị phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai được. Chuyện này hai vị cứ yên tâm. Công ty chúng tôi rất giữ chữ tín ở phương diện làm ăn, tuyệt đối sẽ không làm trái với các điều khoản giao dịch. Sắc mặt Dương Giang trở nên lạnh lùng. Qua một thời gian ngắn là bao lâu? 10 ngày, nửa tháng hay là nửa năm, một năm? Hiện tại ông phải giao ra phương pháp khống chế còn lại quỷ thứ hai. Ngô Việt nói: Trước tiên không cần quan tâm đến chuyện này vội. Trước tiên chúng tôi cần phải thu thập thông tin của hai vị, sau đó chuyển đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu, so sánh số liệu của các vị và số liệu chuẩn. Từ đó điều chỉnh cho thích hợp. Quá trình này không lâu đâu, nhiều nhất là một tuần sẽ có kết quả. Đến lúc đó công ty sẽ vì hai vị tính toán ra lệ quỷ nào mới là thích hợp để hai vị đi khống chế. Từ đó mới có thể thiết lập được sự cân bằng giữa hai con quỷ với nhau. Mặc dù chúng tôi không dám đảm bảo xác suất sẽ thành công 100%, nhưng ít ra còn cao hơn nhiều so với hai vị tự mình nếm thử. Còn quá trình đó như thế nào, xin lỗi tôi không thể nói ra được, vì đó là cờ mật của công ty. Dương Giang cau mày nói: Xác suất của các ông là bao nhiêu? Ngô Việt nói: Sẽ không cao hơn 20% được, cụ thể thì hẳn là 15%. Cậu phải biết là phương pháp này đang càng ngày càng thuần thục. Phải biết 3 tháng trước, xác suất của nó còn chưa đủ 5%. Tỷ lệ khống chế con quỷ thứ hai thành công là gần 20%. Mặc dù mạo hiểm rất lớn nhưng cũng đáng giá để thử một lần. Có điều, phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai của tấm già lại có tỷ lệ thành công 100%. Chỉ là phải trả giá khá đắt, phải tặng cho nó một con lệ quỷ để cho nó thôn phệ. Nếu so sánh giữa hai cái, thì cái sau đương nhiên tốt hơn, nhưng đồng thời cái sau lại để lại một mầm tai họa cực kỳ khủng bố. Dương Giang hỏi lại, tỷ lệ thành công không thể tăng lên nữa hay sao? Ngô Việt nói, cái này tôi cũng không biết rõ lắm. Chuyện này do người phụ trách phòng thí nghiệm chứ không phải do tôi. Vẫn giữ bí mật à? Dương Giang nheo mắt lại, nhìn chăm chăm vào tên gọi là tổng giám đốc Ngô Việt này với ánh mắt bất thiện. Tạm thời chuyện giao dịch cứ bỏ qua một bên đi đã. Chuyện về vụ hồ sơ, ông hiểu được bao nhiêu? Hồ sơ gì? Trong tay của chúng tôi không có quá nhiều thông tin liên quan đến chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương đâu. Nghe nói cậu đã là một nửa cảnh sát quốc tế, đã có liên lạc viên riêng rồi. Mặc dù không phải là chính thức, nhưng chắc cũng sẽ có được một chút tư cách để điều tra mọi chuyện và xem hồ sơ chứ. Chẳng lẽ cậu không điều tra tư liệu về chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương từ kho tư liệu của Cục Cảnh sát quốc tế hay sao? Sắc mặt Dương Giang tối sầm lại. Giả cầm giả điếc hay sao? Nếu không nói cho tôi nghe được chân tướng của sự việc, ông có tin là tôi sẽ cho ông vĩnh viễn không nói được nữa hay không?